Vạn đạo Long Hoàng, chương 309, Xích huyết thiết kỷ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đem làm Lục Minh bọn hắn trở lại Vọng Nguyệt Thành thời điểm tự nhiên đưa tới thật lớn oanh động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả tòa Vọng Nguyệt Thành đều chấn động rồi, 10 vạn chấn nhạc quân càng là chấn động vô cùng, đồng thời cũng hâm mộ vô cùng. Mà Lục Minh thủ hạ 1.8 vạn đại quân thì là hưng phấn vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn biết rõ, Xích huyết Lân Lang nhất định sẽ phân phối đến bọn hắn trên đầu. Quả nhiên, đệ nhị thiên bắt đầu, Lục Minh tự bắt tay vào làm theo 1.8 vạn trong đại quân chọn lựa ra 8.000 tối cường quân sĩ, mỗi người phân phối một đầu Xích huyết Lân Lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này 8.000 đại quân, mỗi người tu vị đều tại võ sĩ 9 tầng đã ngoài. Trong đó có 2.000 nhân tu vị là vũ sư cảnh, ước chừng 100 nhân tu vị là đại vũ sư cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8.000 nhân, hợp thành nhất chi Xích huyết Lân Lang thiết kỷ. Phân phối đến Xích huyết Lân Lang nhân, cao hứng bừng bừng, kích động vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỏa kỵ cường đại tự ý nghĩa bọn hắn chiến lực càng mạnh hơn nữa, trên chiến trường, không chỉ sống sót tỷ lệ càng lớn, đồng thời cũng càng có cơ hội chém giết địch nhân, kiến công lập nghiệp. Bọn hắn nguyên một đám đối với Lục Minh vô cùng cảm kích mang ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí rất nhiều người trong nội tâm âm thầm thề, muốn thề chết theo Lục Minh. Mà không có phân phối đến Xích huyết Lân Lang nhân, mặc dù có chút hâm mộ nhưng cũng không đỏ mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn biết rõ, sở dĩ không có phân phối đến Xích huyết Lân Lang, là vì bọn hắn tu vị không đủ. Mà Lục Minh là tuyệt thế thiên tài, danh chấn liệt Nhật đế quốc, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bọn họ trong nội tâm âm thầm thề, muốn hảo hảo đi theo tùy tùng Lục Minh, cố gắng tu luyện, chỗ tốt chắc chắn sẽ có đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không ngờ rằng, một cử động kia, để cho thủ hạ đại quân đối với hắn càng thêm tin phục cũng làm cho hắn càng thêm có hy vọng. 2 ngày sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, tại trên đại thảo nguyên, nhất chi Xích huyết Lân Lang thiết kỵ gào thét mà quá, như cuồng phong giống nhau mang tất cả khí thế kinh thiên động địa quấy phong vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cưỡi phía trước nhất, tùy cuồng phong gào thét đánh vào sắc mặt, nhưng Lục Minh tinh quang trong mắt lại càng ngày càng sáng ngời. Đàn ông đại trưởng phu thống soái thiết huyết đại quân tung hoành xa trường, kiến công lập nghiệp, mỹ nhân ở bên, còn có cái gì so cái này năng càng làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao, ngao, sói tru từng cơn, 8 thiên thiết kỵ, gào thét mà quá trên thảo nguyên, mặt khác yêu thú chứng kiến, đều bị hoảng sợ chạy như điên, không dám có chút dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa, Minh Mông xuất lĩnh đại quân, khiếp sợ nhìn xem, đối mặt uy thế như thế, đại bộ phận chấn nhạc quân đều lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi. Lớn như thế quân, người phương nào có thể ngăn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Mông cảm thán, đáng tiếc số lượng quá ít, chỉ có 8.000 đại quân, hơn nữa từng cái kỵ sĩ tu vị quá thấp, nói cách khác, nói không chừng năng trở thành nhất chi đối kháng Âm Nguyệt đế quốc kỳ quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Mông bên cạnh nhất cái phó tướng cảm thán. Đúng vậy, Âm Nguyệt đế quốc như huyết nguyệt ma hồ quân đoàn, thương lang quân đoàn, đều có 10 vạn nhân, nếu như đồng thời xuất động thiên vân 8.000 xích huyết thiết kỵ, căn bản không phải đối thủ a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác phó tướng cũng cảm thán đến, không làm yêu cầu quá nhiều 8.000 xích huyết thiết kỵ tựu có thể so với 10 vạn bình thường đại quân rồi, đối với ta Vọng Nguyệt Thành mà nói, là thiên đại chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Mông nói, kế tiếp vài ngày Âm Nguyệt đế quốc bên kia đều không có gì động tĩnh, Lục Minh liền mang theo Xích huyết Lân Lang thiết kỵ tại trên thảo nguyên luyện tập mài hợp quân sĩ cùng tọa kỵ ở giữa ăn ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt đã trôi qua rồi 5 ngày, 8.000 quân sĩ cùng xích huyết lân lang, mài hợp đã coi như không tệ rồi. Ngày thứ 6 thời điểm, đột nhiên nhất điều tin tức truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách Vọng Nguyệt Thành Tam ở ngoài ngàn dặm trấn Bắc quân, phát tới tin tức khẩn cấp hướng trấn Nhạc quân cầu viện, bọn họ đụng phải Âm Nguyệt Đế quốc đại quân điên cuồng tiến công. Minh tướng quân, sự tình khẩn cấp, ta dẫn đầu xích huyết thiết kỵ trước đi cầu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quân doanh trong đại trướng, Lục Minh cùng Minh Mông đảng nhân đang tại thương nghị chuyện này, Lục Minh trực tiếp đưa ra dẫn đầu xích huyết thiết kỵ trước đi cứu viện. Trấn Bắc quân, là hoàng thất tại phương Bắc một con khác mạnh quân, cùng trấn Nhạc quân hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó như môi với răng, một khi trấn Bắc quân bị diệt trấn Nhạc quân cũng nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, trấn Bắc quân gặp được nguy hiểm, bọn họ là nhất định phải cứu đấy. Mà xích huyết thiết kỵ tốc độ nhanh nhất, đi đầu cũng là thích hợp nhất đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Thiên Vân huynh đệ đi đầu, trấn Bắc quân sau đó đi ra. Minh Mông nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, xích huyết thiết kỵ như gió giống nhau lao ra quân doanh, hướng về trấn Bắc quân chỗ trấn thành Bắc mà đi. Góc truyện audio.com 3.000 dặm lộ trình, tại xích huyết thiết kỵ chạy vội xuống, chỉ cần 4 giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích huyết thiết kỵ, một ngày chạy vội mấy vạn dặm, đều là cũng được. Đem làm Lục Minh bọn hắn khoảng cách trấn thành Bắc ngoài trăm dặm một tòa trên thảo nguyên, tự chứng kiến vô số nhân tại đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối thiểu có hơn 10 vạn nhân hỗn chiến cùng một chỗ, tiếng kêu giết rung trời. Thương Lang quân đoàn, Huyết Nguyệt Ma Hồ quân đoàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liếc thấy đến Âm Nguyệt trong đại quân, có 2 chi quân đoàn, có tất cả ước chừng 1 vạn nhân, vô cùng cường đại, đối diện trấn Bắc quân khởi xướng mãnh liệt trùng kích. Trấn Bắc quân ước chừng có lục 7 vạn nhân, bị Âm Nguyệt đế quốc đại quân bao bọc vây quanh, không ngừng xung phong liều chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mùi máu tươi tràn ngập khắp trên thảo nguyên. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to cùng Tạ Niệm Khanh cưỡi phía trước nhất, hướng về một vạn Thương Lang quân đoàn phóng đi. Ngao ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, Thương Lang quân đoàn cũng phát hiện Lục Minh đẳng nhân, tập hợp lực lượng hướng về Lục Minh bọn hắn vọt tới. Nhưng vọt tới một nửa, Thương Lang quân đoàn ở bên trong tự phát ra từng tiếng hoảng sợ vô cùng kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là cái gì? Trời ạ, là xích huyết lân lang. Làm sao có thể, thật là xích huyết lân lang, là xích huyết lân lang tạo thành đại quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Lang quân đoàn ở bên trong, vô số người kinh hãi nhìn xem phía trước. Ngao, ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích huyết lân lang giống to, hai mắt đỏ lên, về phía trước cuồng sông. Ô ô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Lang thiết kỵ tọa kỵ Thương Lang, rõ ràng phát ra ô ô sợ hãi thanh âm, tốc độ càng ngày càng chậm. Đáng chết, sông, sông, không phải sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Lang quân đoàn đại tướng giống to, trong tay chiến đao vạch phá Thương Lang làn da, máu tươi chảy ròng. Những người khác học theo, nhao nhao vạch phá Thương Lang làn da, Thương Lang bị thương, hung tính đại phát, khắc chế sợ hãi, hướng về xích huyết thiết kỵ phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, tiêu diệt này chi Thương Lang quân đoàn, Lục Minh giống to tràn ngập sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn xuất quân đi ra, lần thứ nhất đụng phải đúng là Thương Lang quân đoàn. Trận chiến ấy, bọn họ đánh lén, hơn nữa nhân số thượng chiếm ưu thế, cũng chết trận 2.000 nhân, Lục Minh đối với cái này canh cánh trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, nhìn thấy mặt khác nhất chi Thương Lang thiết kỵ, hắn tự nhiên sát cơ lăng liệt. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Xích huyết thiết kỵ những người khác cùng Lục Minh tâm tình không sai biệt lắm, giống to xông tới. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai chi quân đội, rốt cục đụng vào nhau. Nhưng, thoạt nhìn cường đại vô cùng Thương Lang Thiết Kỵ tại đối mặt Xích Huyết Thiết Kỵ thời điểm, như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai chi quân đội tiếp xúc, Thương Lang Thiết Kỵ tự bị xé nứt trở thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Huyết Lân Lang hung ác điên cuồng vô cùng, gào rú một tiếng, nhất móng vuốt đánh ra, đem Thương Lang kỵ binh liền nhân mang Thương Lang, xé vỡ thành hai mảnh. Một lát thời gian, Thương Lang Thiết Kỵ quân trận đã bị Xích Huyết Thiết Kỵ xông lên mà quá, xé vỡ thành hai mảnh, hỗn loạn một mảnh, để lại mấy ngàn cỗ thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, Lục Minh thay đổi phương hướng, 8.000 Xích Huyết Thiết Kỵ đi theo hắn, hướng còn lại Thương Lang Thiết Kỵ cuốn đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là không hề lo lắng chiến đấu, chiến lực kém quá mức cách xa, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đổ sát. A-hát, trốn A-hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứu mạng, không làm giết ta. Chấm, đi mau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Lang Thiết Kỵ ở bên trong, tiếng kêu rên nối thành một mảnh, thê thảm vô cùng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.